Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Hồng Mông Thụ. Cây dụng tiền, Vương Đông bọn hắn liên tiếp vài chục lần biến ảo thân phận của mình cùng hình dạng. Tính cả khí tức cùng đạo tác đều buôn bán lấy dùng. Tiến hành cực trí ngụy trang, có Vương Đông cùng Tử Nhật Long Lân tại, tùy ý liền có thể che đậy thiên cơ, lại thêm rất nhiều chí bảo xem như trấn vật, liền xem như đối phương lần theo dấu vết để lại cùng sơ hở tiến hành thôi toán, cũng tìm không thấy bọn hắn. Mấy ngày sau bọn hắn an toàn trở về Kỳ Lân Nhai. Tại Vương Đông cung điện bên trong tụ tập, từng cái vui tâm hoa nổ phóng, hưng phấn không thôi, nhiệt huyết cao vút, không những kiếm đầy bồn đầy bát, hơn nữa còn có thể đem rất nhiều đại lão đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Đây quả thực là tựa như là giống như mộng ảo kỳ tích thần thoại. Thật là quá thành công, liền cảm giác quá sung sướng. Chúng nhân ngay tại đại điện bên ngoài cử hành nấu cơm dã ngoại tiến hành chúc mừng. Một vạc vạc hoặc là thuần hương hoặc là mát lạnh hoặc là dư vị vô tận rượu ngon đều bị rời ra. Vui chơi đồng dạng uống. Đây đều là từ đối phương bảo khố hầm rượu bên trong trộm được. Uống càng thêm sảng khoái. Tử Nhật Long Lân một móng vuốt vạch phá hư không. Chưa từng biết chỗ nào bắt được tịch địa bá chủ cấp bậc mãnh thú đại yêu. Có tam nhãn yêu nghiêu, có hoàng kim voi ma mút, có tháng đủ đề hồ, có bạch lân đại mãng, có đại địa bảo hùng, mười mấy đầu tịch địa hậu kỳ bá chủ đại yêu bị trở thành nguyên liệu nấu ăn. Màu mỡ vô cùng, tinh tế tỉ mỉ nhiều chất lỏng, chiên xào nấu nổ, muộn trưng đun nhừ, nướng chí kim hoàng, tăng thêm các loại gia vị. Đơn giản mỹ vị đến không cách nào ngăn cản, rất nhiều bại hoại chính là ở đây ăn uống thà cửa. Nâng ly rượu ngon, phẩm vị trà thơm, rất nhiều bảo dịch cũng bị đi ra, ùng ục ục gánh rót, rất nhiều chân phẩm đan dược bị xem như đường đậu tử. Cót ca cót kết ăn gọi là một cái xốp giòn, đến cuối cùng tất cả mọi người uống nhiều. Ở nơi đó điên cuồng khoác lác, tiểu hoàng ca hát, nhỏ tao múa xoay trên trời một cước, trên mặt đất một cước, nói không xong. Bầu không khí phá lệ nhiệt liệt, hoàn thành tiểu ngữ tràn ngập một phương sơn nhạc, mất trộm sự kiện sự tình ấp ủ như là phong bào. Càng náo càng lớn, Vương Đông bọn hắn cũng sẽ không sóng thúc ngược gây án. Dù sao lần này các gia rất nhiều đại năng tự mình xuất thủ, gắt gao nhìn chằm chằm quốc gia mình bảo khố, liền xem như Vương Đông bọn hắn cũng không có cơ hội đi tiến hành cướp sạch. Dù sao Long Phù có thể miễn dịch chính là trận pháp, mà không phải rất nhiều sát chiêu, người sống cùng pháp bảo. Bọn hắn cần ẩn núp chờ thời, về sau có loại này chuyện tốt nhất định phải tới tìm chúng ta a. Khương Trần khiêng uống đại tiểu kim, truyền tống mà đi, hắc hắc, ta cảm thấy ta hào hào tiêu hóa một chút, không được bao lâu thời gian liền có thể đi xông quan ngũ trọng. Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ cũng cáo từ rời đi, bao quát đại quái, nhị quái cùng tam ngốc, bọn hắn đều cần trở về hảo hảo tiêu hóa, tốt cấp tốc tăng lên thực lực của mình, không lãng phí lần này đoạt được. Đi nhiều người như vậy, Vương Đông nơi này nhưng vẫn là rất náo nhiệt. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Xích Nhi ba tên này chơi tâm quá nặng đi. Để Ngao Kỳ mang theo các nàng bốn phía làm sằng làm bậy, đi tai họa một phương sinh linh đi. Cả ngày ngao ngao quái khiếu, uông uông quái khiếu, nhào nhào, rất nhiều người đều ngủ không yên. Đến Vương Đông nơi này lòng đầy căm phẫn, đau lòng nhức óc khiếu nại. Về phần Long Phù gia hỏa này đã sớm không biết đi nơi nào chơi đùa đi. Hắn từ Vương Đông nơi này nghe nói Vương Diệu Thu cùng Luân Hồi Động ở giữa quan hệ, muốn đi nơi đó trước tìm kiếm đường. Bạch Như Ý vẫn là trước sau như một yên tĩnh đáng tin, ở bên ngoài tư thế hiên ngang, tại Vương Đông trước mặt khéo hiểu lòng người, huệ chất lan tâm, giúp hắn quản lý hết thảy, từng ly từng tí, chu đáo. Bạch Như Ý vương thể bị không ngừng khai phát, lại có Vương Đông không ngừng vì nàng luyện chế cửu chuyển kim đan phục dụng. Cảnh giới tu hành đột nhiên tăng mạnh, mà lại vạn sự như ý, mọi chuyện thuận tâm, lực lượng trở nên càng thêm chói mắt. Trước cửa tu trúc phía dưới, hồ nước phía trước, Vương Đông hai mắt khép kín, ngũ tâm triều thiên tiến vào thiên nhân hợp nhất vô dục vô cầu trạng thái. Hắn tại tẩy luyện tự thân, lĩnh hội thần thông, đồng thời cũng ở bên trong xem từ xem, vô biên vô tận mênh mông đan điền đại dương mênh mông bên trong. Một cây đại thụ cắm rễ trong đó, tử khí hoa cái quanh quẩn xoay quanh, đây là hồng mông thụ, đang thu nạp lượng lớn long huyết, đại năng thi hài cùng các loại thiên tài địa bảo sau đó. Cây đại thụ này đã lẻn đến 7 trượng cao một thước thấp. Chẳng mấy chốc sẽ đến một cái cực hạn. Hiện tại sinh trưởng tốc độ đã chậm lại. Bất quá Vương Đông cướp sạch tứ đại thần tông, thiên cổ thế gia, lại có vô số đồ tốt đắp lên mà tới. Giờ phút này đại thụ phiến lá rầm rầm phấn chấn, hấp thụ chất dinh dưỡng tốc độ nhanh hơn. Tựa hồ muốn tiến hành một trận kinh người thuế biến. Mấy chục vạn gốc tích địa bảo thuốc bị thu nạp thành bột mịn. Trăm vạn tòa linh thạch cực phẩm đắp lên mà thành mênh mông sơn mạch cũng bị hấp thu sạch sẽ tất cả. Linh lực trở thành đầy đất tái nhợt bã vụn cạn, như là thiêu đốt sau đó cho than xỉ than. Vương Đông đau lòng đem lượng lớn tài nguyên đầu nhập đi vào. 7 trượng một thước 3 tấc, 7 trượng một thước 5 tấc. Từng khỏa xá lợi tử hóa thành bột mịn, một hồ lô chân quý đan dược bị thu nạp sạch sẽ. 7 trượng một thước 7 tấc, 7 trượng một thước 8 tấc, rất nhiều cửu tu ngân quy bị hấp thu, có thể so với nhỏ dược vương cuồn cuộn dược lực bị bành trướng luyện hóa. Lại có đại đức thánh thổ bay ra, tiến hành tẩm bổ kỳ lân dược vương dược lực cũng tại tràn lan. Hóa thành hồng mông thụ thuế biến dinh dưỡng, rốt cục, hồng mông thụ sinh trưởng đến một cái khác cực hạn, 7 trượng 2 thước, so trước đó trọn vẹn cao lớn gấp đôi, trở nên càng thêm bất phàm, tử khí quang mang đã hoàn toàn tràn ngập Vương Đông toàn bộ thân hình. Ngay cả lỗ chân lông bên trong đều có tử quang quanh quẩn, như là ngay tại tạo nên vô số tử khí sao trời. Để cho ta nhìn xem. Thuế biến sau đó ngươi có cái gì chỗ bất phàm đi. Vương Đông đang tiến hành quan sát, nhạy cảm phát hiện cao quý mênh mông hồng mông thụ phiến lá. Chạc cây ở giữa lại có óng ánh sáng long lanh quang mang lấp lóe. Vừa mới bắt đầu chỉ có chừng hạt gạo, sau một lát liền móng tay lớn như vậy. Ta đi, đây chẳng lẽ là thiên thạch? Vương Đông con mắt mở to. Phía trước hồng mông thụ liền có thể hấp thu năng lượng hóa thành đỉnh tiêm vương binh. Bây giờ lại bắt đầu sản xuất hàng loạt thiên thạch, cái này cần có trăm vạn khối A, ngắn ngủi 10. Cái hô hấp, trăm vạn khối thiên thạch liền cô đọng hoàn tất, chóc ra xuống dưới. Đây chính là tương đương với chục tỷ linh thạch cực phẩm tài phú A, mà lại này không cần Vương Đông đi tiến hành bồi dưỡng. Chính hồng mông thụ ngay tại thu nạp cuồn cuộn lực lượng. Phân ra những ngày này thạch, tốc cực nhanh, cơ hồ 10 cái hô hấp liền có thể sản xuất một gốc dạ này, còn không phải nhất làm cho Vương Đông thất thố, chân chính để hắn hít sâu một hơi, là tại chủ yếu chạc cây ở giữa. Từng đầu đủ mọi màu sắc linh mạch ngay tại sinh trường, bị ngưng kết ra có màu đỏ óng ánh hỏa linh mạch. Có màu vàng đất nặng nề thổ linh mạch, có táo bạo cương mãnh lôi linh mạch, có kim quang sán lạn dương linh mạch, chờ một chút bao quát ngàn vạn, bao la vạn tượng, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm linh mạch, vô thượng thiên tôn. A-di-đà Phật, trời xanh ở trên hồng mông thụ đây là tại sản xuất hàng loạt cực phẩm linh mạch sao? Vương Đông kích động không ngừng run rẩy, cơ hồ sẽ không nói chuyện. Này phẩm chất, tinh túy vô cùng, nhìn số lượng này, chừng hơn ngàn đầu A mà lại sinh trưởng tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi, cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến một tháng thời gian. Này ngàn đầu cực phẩm linh mạch chính là của ta thiên. Thế này sao lại là hồng mông thủ? Căn bản chính là cái cây dụng tiền A, Vương Đông vui mặt mày hớn hở. Cơ hồ hiện trường nhảy tưng nhảy loạn đến biểu đạt bản thân bành trướng tâm tình. Không cần một tháng chính là 1.000 đầu. Một năm kia chính là hơn 1.000.000 đầu ha ha. Liền xem như một cái thần tông chỉ sợ cũng không có ta có tiền A, còn có những ngày này thạch. Phẩm chất cực cao óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa đáng sợ năng lượng thật tích lũy. Cũng là một cái phú khả địch quốc kinh người bảo tàng ha ha. Lần này ta phát đạt, ai còn dám cùng ta so dầu, Vương Đông chỉ là dấu ở trong bụng Cuồng Tiếu. Căn bản không dám cùng người bên ngoài chia sẻ, bởi vì hắn những bằng hữu kia đều là bạn xấu, xấu bụng âm hiểm, tỉ như Long Phù, một khi nghe nói hồng mông thụ có loại này diệu dụng. Hắn khẳng định biến đổi pháp đến cùng Vương Đông đòi hỏi chỗ tốt. Liền ngay cả Tử Nhật Long Lân cũng là như thế. Vừa nghĩ tới bọn hắn loại kia quấy dày đòi hỏi, mặt dày mày dạn, quấn quýt chặt lấy, Vương Đông toàn thân chính là một cái giật mình thời gian trôi qua từng ngày. Nhìn xem cái kia ngàn đầu cực phẩm linh mạch không ngừng biến lớn. Vương Đông tâm tình cũng là càng ngày càng tốt, mà lại tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Bây giờ đã đến như ý lục trọng đại viên mãn. Ngoài ra một thân thần thông cũng không ngừng bị lĩnh hội. Khai thác, nguyên bản liền từ hắn mở hai đại thần thông cũng có biến hóa cực lớn. Phía trước vạn lôi hướng tổ liền bị Vương Đông thôi diễn thành lôi tổ sắc lệnh. Đoạn thời gian này đến nay lôi tổ sắc lệnh trở nên càng thêm linh hoạt cùng thuận buồm xuôi gió. Quy lực cũng là liên tục tăng lên. Mà Long Thần Tế Đàn một chiêu này càng là có biến hóa về chất một đoạn thời khắc ngồi xếp bằng. Vương Đông hai tay đi lên lật một cái, một tòa cự đại Long Thần Tế Đàn xuất hiện, vô số Long Vệ, Tế Tự, Long Tôn, Long Vương, Long Hoàng, Long Đế đang tiến hành Tế Tự cúng bái. Trên Tế Đàn thánh hỏa thiêu đốt tựa hồ có thể câu thông người. Thần lưỡng giới đánh xuyên qua thiên nhân ngăn cách, long thần chát đao sáng loáng quang ngói sáng, quấn quanh vô số long huyết, đao quang tựa hồ có thể xuyên thủng mỗi người linh hồn cùng tâm thần. Vương Đông cơ hồ đem Long Thần Tế Đàn một chiêu này cho diễn hóa đến cực trí. Nhưng ngay sau đó mục nát chi lực quấn quanh mà đến. Tử khí bắt đầu tràn ngập, toàn bộ Long Thần Tế Đàn trở nên rách nát không chịu nổi. Hết thảy long tộc cự phách hết thảy hóa thành thi hài Long Thần Tế Đàn bắt đầu cải biến. Hóa thành một cái cự đại mộ địa. Đây là long mộ, vô số ly long, giao long, đà long, long cất cao, ngư long, ngạc long, ưng long, hoàng long, thanh long, xích long, tử long, kim long hết thảy táng thân trong đó. Đây là dung luyện ngàn vạn long tộc thi thể long mộ. Đây là lắng đọng ức vạn long tộc anh linh long mộ. Có đáng sợ máu tươi từ âm u đầy tử khí long mộ bên trong chảy ra đến. Xuyên qua tinh không vũ trụ, vạn long chi mộ, long huyết huyền hoàng, Vương Đông cơ thể truyền đến tối tăm bên trong cộng minh. Thân hình hắn run nhẹ nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Trở lại xuất hiện thời điểm liền đã tại Kỳ Lân Nhai xa xa một chỗ bình nguyên phía trên. Oanh, đại địa đột nhiên nổ tung. Từ đó chui ra một đầu to lớn bát chảo chi chu đến. Đây là một đầu tịch địa nhất trọng thiên đại viên mãn đại yêu. Bị Vương Đông xâm nhập lãnh địa lập tức giận dữ. Hướng về phía Vương Đông liền phát động công kích 8 con móng vuốt như là sắt thép đổ bê tông. Trường thương, phong mang vô chú mang theo sắt thép chiến minh thanh âm. Đồng thời hướng phía Vương Đông công ra 100.000 chiêu. Hơn nữa còn tôi lấy độc, kiến huyết phong hầu, sát ý bành trướng. Vương Đông ánh mắt rất bình thản, một tay nắm dọc tại trước ngực. tiếp lấy một bổ, âm u đầy tử khí long mộ liền giáng lâm. Cái tòa này mộ địa hoàn toàn đều là long thi trồng chất mà thành. Cái kia trăm ngàn lần công kích toàn bộ đều bị chặn. Ngay sau đó long tộc thi khí hung hăng quét một cái. Cái kia chi chu tinh khí thần liền toàn bộ đều bị quét đi. Tịch địa nhất trọng thiên đại viên mãn đại yêu. Một chiêu bại vong, đây là miểu sát, quá yếu. Căn bản kiểm chắc không ra ta mới sáng chế thần thông cực hạn. Muốn đổi một cái đối thủ, càng đi về phía trước. Một khắc đồng hồ sau đó Vương Đông đi tới một mảnh bão cát phấp phới hoang mạc bên trong. Theo ô một tiếng quái khiếu, một đầu đại xà bỗng nhiên thoát ra chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,